Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Hữu Hảo Quan Hệ, Đường Bạch Vận tiến vào Nam Cung gia tộc Yến Hội Đại Sảnh về sau. Nam Cung Cao Tuấn quay người lại từ, sắc mặt cực kỳ khó chịu đối Trương Lệ Bình nhỏ giọng nói, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Ta để cho người ta đi theo ngươi, là muốn ngươi dơ lên cỗ kiệu mà đến. Ngươi làm sao để khách nhân đi tới đi vào ta phủ thượng? Cái này nếu là truyền ra ngoài, muốn thế nhân như thế nào đối đãi ta Nam Cung gia tộc? Cảm thấy ta Nam Thiên gia tộc không hiểu quy củ a? Là Trương Lệ Bình bản muốn mở miệng giải thích, lại bị Nam Cung Cao Tuấn vô tình đánh gãy. Không cần giải thích, lão tử chỉ cần thấy được kết quả là tốt. Ngươi đi vào trước ăn cơm, bút chướng này trước cho ngươi nhớ kỹ. Nam Cung Cao Tuấn biết Trương Lệ Bình trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn rất biết rõ Trương Lệ Bình là cái quản lý hình nhân tài. Hắn nếu là đáp ứng Trương Lệ Bình yêu cầu, Trương Lệ Bình một khi rời đi Nam Cung gia tộc, đó chính là một tình huống khác, tối thiểu nhất hiện tại còn không phải cái gì thuê quan hệ. Nam Cung Vũ Thiên cũng không tại quốc đô, cái này khiến hắn rất thiếu nhân thủ. Trương Lệ Bình cũng không nói lời nào, yên lặng đi theo Nam Cung Cao Tuấn cũng tiến vào Yến Hội Đại Sành. Lần này thế mà đến không ít Nam Cung gia tộc trưởng lão. Ngoại trừ tiền nhiệm tộc trưởng chưa từng xuất hiện bên ngoài. Trên cơ bản đều là có thể xuất hiện đều xuất hiện. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra đối Bạch Vận coi trọng trình độ. Nam Cung Cao Tuấn một bộ khuôn mặt tươi cười là Bạch Vận tương hỗ giới thiệu Nam Cung gia tộc người. Hắn ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Bạch cô nương hôm nay đến ta Nam Cung gia tộc làm khách. Để cho ta rất cảm thấy vinh hạnh. Hôm qua tại phòng đấu giá phát sinh sự tình, rất là cảm kích, ta Nam Cung gia tộc đầu bếp thế nhưng là tinh thần quốc nhất tuyệt. Tại ba đại quốc bên trong cũng là có tiếng, Bạch cô nương mở rộng ăn. Không biết uống hay không rượu, không uống rượu, ăn một chút gì liền tốt, Bạch Vận đa tạ Nam Cung gia chủ chiếu cố. Bạch Vận đối với loại này đại gia tộc Yến Hội cũng không phải là đặc biệt thích. Cho dù là thực lực bây giờ cảnh giới đều đã đứng ở một cái độ cao, cũng làm cho hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích ứng. Nam Cung gia tộc Yến Hội sảnh không thể bảo là không xa hoa, vàng son lộng lẫy. Đá cẩm thạch xếp thành sàn nhà, kia người hầu cẩn thận từng ly từng tí, càng là nhìn ra được những thứ này phí tổn không ít. Một chương 20 mét lớn bàn dài, đều là từ gỗ lim tổ hợp mà thành, mộc bên cạnh điêu khắc đều là sinh động như thật, cũng đủ để nhìn ra công tượng dụng tâm, mỗi đạo đồ ăn đều có thể so với hoàng gia. Cứ như vậy Bạch Vận tại loại này cả một nhà không khí hạ bắt đầu ăn. Phản chính tự mình đói bụng, cũng không có cái gì câu thúc, chỉ là nhìn xem những người giúp việc kia nhóm từng cái trong lòng run sợ. Cái này khiến trong lòng nàng minh bạch, đây chính là thế lực. Hắn cũng nghe nói, Nam Cung gia tộc gia phong nghiêm ngặt, phúc lợi cũng là không sai. Hắn có khi đang nghĩ, nếu như gia gia, phụ thân, thúc thúc bọn hắn đều tại, cũng sẽ có một ngày như vậy. Bạch Vận, biết Bạch Vận danh tự Nam Cung Cao Tuấn lại là luôn cảm thấy chỗ đó nghe nói qua. Lại là nhất thời nhớ không ra thì sao? Đột nhiên mở to mắt, hắn một mặt khó mà tin được nhìn về phía Bạch Vận nói. Bạch cô nương, Vũ Hân cô nương cùng Vũ Phỉ cô nương, cùng khuyển tử ngươi là có hay không đều biết. Bạch Vận buông xuống trong tay đũa, nhẹ gật đầu, nhận biết. Ta chính là Nam Cung gia chủ suy nghĩ cái kia Bạch Vận. Bạch Vận gật đầu, Nam Cung Cao Tuấn cùng Nam Cung gia tộc trưởng lão sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi. Nam Cung Cao Tuấn liền vội vàng đứng lên, hướng phía Bạch Vận thật sâu bái. Đây là để ở đây tất cả mọi người không ngờ tới. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra Ôn gia cùng Triệu tộc cuộc chiến đấu kia trước đó. Bạch cô nương đã từng trợ giúp qua Tiểu Thiên. Ngày đó sau khi chiến đấu kết thúc, Tiểu Thiên liều lĩnh phái người tìm kiếm ngươi cùng Ôn công tử. Lại là không có nửa điểm tin tức, về sau Vũ Hân bọn hắn biết được ngươi tại Tây Cương Thành về sau. Liền đi theo ngươi đi, đối với đã từng phát sinh hết thảy, ta cũng rất là bất đắc dĩ, lại cũng vô lực hồi thiên. Nam cung gia chủ, sự tình đều đã qua, Dịch Tinh hắn đã không có ở đây, ta cũng còn chưa cảm kích ngày đó của ngươi ra tay trợ giúp. Bạch Vận cũng đứng dậy vội vàng nói, bây giờ Triệu tộc đã trở thành Tinh Thần Quốc hoàng gia. Đây đã là sự thật không thể chối cãi. Về phần phục quốc cái gì, chúng ta cũng không cần thiết lại làm không phải. Ôn Dịch Tinh đại ca nhị ca đều tại ta Nam cung gia hỗ trợ. Ta muốn giúp bọn hắn cũng là hữu tâm vô lực, ngươi có muốn hay không gặp một lần? Nam cung Cao Tuấn hỏi dò. Không cần, Bạch Vận khoát tay áo nói. Nguyên lai ngươi ta đã sớm quen biết, hiện tại càng là tốt quan hệ. Ngày sau còn xin Bạch cô nương hảo hảo chăm sóc lấy chúng ta Nam cung gia tộc. Ta uống trước rồi nói. Nam cung Cao Tuấn giơ lên rượu đến uống một hơi cạn sạch. Hai bên cùng ủng hộ. Hai bên cùng ủng hộ. Bạch Vận thản nhiên nói. Cứ như vậy, Bạch Vận cùng Nam cung quan hệ của gia tộc cũng định xuống dưới. Nam cung Cao Tuấn đối với Bạch Vận thực lực cũng rất là yêu thích. Cũng đúng như Bạch Vận nói. Hắn cũng không cần thiết đi dầu dĩ đây hết thảy. Hắn mở miệng hỏi, Bạch cô nương đối dưới mắt thế cục như thế nào đối đãi? Dưới mắt Tinh Thần Quốc ở vào một cái lên cao giai đoạn. Rất nhiều tân chế độ xuất hiện, lại là Triệu tộc tại Ôn gia trước đó quản lý bên trên sửa lại. Ôn gia không nguyện ý quân quyền nhất thống, cuối cùng xuất hiện đại lượng có quyền gia tộc quật khởi. Đưa đến cuối cùng hủy diệt biến cố. Kỳ thật chủ yếu nhất cũng là Ôn gia tại Thiên Tinh giới thất bại. Rất nhiều nhân tố dẫn đến, Triệu tộc rất là thông minh, hạn chế gia tộc trưởng thành, tối thiểu trong vòng trăm năm là không có quá lớn gia tộc có thể lấy quyền lợi bên trên chiến thắng. Triệu tộc, gia tộc hạn chế sẽ dẫn đến một chút thế lực mới quật khởi. Tỷ như môn phái bên trong thế lực, giai đoạn trước muốn chân chính đặt chân, liền cần đạt được hoàng gia thừa nhận. Cứ như vậy thế tất sẽ đạt thành một loại hiệp nghị. Cùng loại với Thiên Tinh giới như vậy, hoàng gia càng giống là một cái đặt chân ở thế tục phương diện người quản lý. Bởi vì Triệu tộc rất rõ ràng, muốn duy trì quốc gia, nhất định phải chậm rãi có được cùng Thiên Tinh giới đối thoại vốn liếng. Mà không phải tùy ý Thiên Tinh giới hoàng kim thế lực tùy ý chà đạp. Bạch Vận nhịp nhàng ăn khớp phân tích vì Nam cung Cao Tuấn phân tích tiếp xuống xu thế. Hắn nghĩ nghĩ tiếp tục nói, cho nên Triệu tộc không phải Ôn gia. Triệu Thiếu Long cùng Triệu Thiếu Viêm huynh đệ hai người ánh mắt tương đối dài xa. Đây cũng là một loại cái gọi là chiều hướng phát triển. Ngày sau hướng đi ta không dám nói xa, nhưng lấy Triệu Thiếu Long biểu hiện bây giờ đến xem, hắn chân chính quan tâm là cả cái Tinh Thần đại lục. Hắn muốn làm chính là, thống nhất Tam Quốc, thành lập đã từng hoàn chỉnh Tinh Thần Quốc, cá nhân ta tương đối tin tưởng hắn có thực lực như vậy. Nghe Bạch cô nương một phen, thật sự là hơn hẳn đọc sách 10 năm A, người chỗ phân tích câu câu đều có lý, ta trước đó không rõ Triệu tộc gây nên, bây giờ lại là nhất thanh nhị sở, lý chính là rõ ràng, Nam cung Cao Tuấn được ích lợi không nhỏ. Vội vàng phân phó bên cạnh người hầu đem Bạch Vận ghi xuống. Bạch Vận cũng làm cho hắn hiểu được Nam cung gia tộc tiếp xuống đi hướng. Hắn hiện tại đối Bạch Vận là thật sự khâm phục, vội vàng kêu gọi Bạch Vận dùng bữa. Bạch Vận thì là có chút im lặng, nàng những lời này là nghe Đồng Bất Động cùng Hồng Mai phân tích tổng hợp mà đến. Chỉ là tăng thêm mình một chút ý nghĩ, liền để Nam cung Cao Tuấn hai mắt tỏa sáng. Hết chương.